Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Tai rét. Lannister gia tộc Westerland lãnh địa cùng quần đảo sắt rất gần. Mà Westerland lại lấy màu mỡ lấy sưng. Trăm ngàn năm qua không ít nhận quần đảo sắt quấy rối cùng cướp đoạt. Song phương thuộc về ngàn năm huyết cừu. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày Westerland sẽ cùng quần đảo sắt hợp tác. Đối với cái này, Tywin Lannister cảm giác rất khó chịu. Làm thế hệ cư trú ở Westeros bờ biển Tây thành Casterly Rock bên trong Lannister. Tywin Lannister đối với người đảo sắt ấn tượng từ đầu đến cuối rất kém cỏi. Dã man, khát máu, không có chút nào tín nghĩa. Baratheon vương triều thành lập về sau trận kia quần đảo sắt phản loạn. Cũng đầy đủ chứng minh cư dân quần đảo sắt kiêu căng khó thuần. Ngay lúc đó Tywin Lannister dẫn đầu Lannister gia tộc quân đội anh dũng giết địch. Liên tiếp phá vỡ mấy tòa người đảo sắt tòa thành. Triển khai huyết tinh đồ sát. Chỉ vì tự mình bị người đảo sắt đốt sạch hạm đội mà báo thù. Kết quả dưới mắt bất quá hơn 10 năm, hắn lại dẫn đầu Lannister quân đội đến đây chi viện người đảo sát. Chúng ta nên phòng bị điểm, đại nhân, chớ để cho những cái kia sắt tạp chủng lừa gạt, làm cái kia thành Sigurd xa xa mong muốn thời. Khác, một vị thuộc hạ như thế công bố, Tywin Lannister đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn vô pháp xác định vị kia tin đồn rất thần kỳ Renly là thế nào đem cư dân quần đảo sắt thuyết phục. Nhưng người đảo sắt luôn luôn vong ân phụ nghĩa. Không đủ để tin cậy. Coi như lúc này đã minh xác đứng tại phe mình. Cũng tuyệt đối không thể thực hiện tin cậy. Chỉ là việc đã đến nước này. Lại không tin. Cũng vô pháp ngăn cản song phương hợp tác. Thành Sigurd chỗ vây thành quân đội số lượng đông đảo. Mà Lannister lần này mang tới quân đội chỉ có 30.000 đếm. Cũng đều là mới huấn luyện tân binh. Bất quá thành Sigurd thành Tây Tường gần biển. Cho dù có địch nhân ngăn cản tại cái kia. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản quân đội đại quy mô va chạm. Bọn hắn hay là thuận lợi vào ở tòa thành bên trong. Sau đó Tywin Lannister liền kiến thức đến khoảng thời gian này danh tiếng vô lượng Renly. Baratheon, đối với vị này Baratheon, Tywin Lannister duy trì kính sợ tâm tính, hoặc là nói, đối với cái này nhân vật thần bí, hắn những năm này từ đầu đến cuối đều có chỗ kính sợ. Bởi vì đã từng thân hoạn bệnh nặng, y thuật tinh xảo học sĩ hoàn toàn trị không hết, vẫn là hắn huynh trưởng Tywin nghĩ đến lúc trước nữ nhi trong hôn lễ trận kia kỳ lạ biến cố. Sau đó lấy ngựa chết làm ngựa sống mời một vị phù thủy đến thực hiện viện thủ. Mới khiến cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Không có bị chết bệnh. Từ lúc lần kia về sau, Tywin Lannister liền biết thế giới này cũng không phải là mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Thế là tính tình lỗ mãng táo bạo Tywin Lannister lập tức trở nên khiêm tốn nội liễm rất nhiều. Cũng dần dần trở thành huynh trưởng Tywin phụ tá đắc lực. Bất luận là lãnh binh tác chiến hay là nội chính quản lý. Hắn đều rất lành nghề. Tại Lannister gia tộc quyền nói chuyện cũng cùng ngày càng tăng. Nhưng trên thực tế từ khi khôi phục về sau. Tywin Lannister đối với bình thường chính vụ cùng gia tộc quyền lợi tương quan hứng thú liền cơ. Bản tan biến không còn. Chỉ có cái kia thần bí không thể lý giải siêu tự nhiên sự vật mới có thể hấp dẫn đến sự chú ý của hắn. Cho nên lần này Lannister xuất binh. Hắn là chủ động xin đi xuất quân. Mục đích chủ yếu là muốn kiến thức một phen thân ở đây Renly Baratheon. Đối với cái này hắn cũng không thất vọng. Cứ việc lời nói rất ít. Nhưng vị này Renly bất luận là bề ngoài hay là khí chất đều lộ ra càng thần bí. Mang đến cho hắn một cảm giác cũng rõ ràng cũng không phải là phàm tục có thể so sánh. Để Tywin Lannister rất khó đem hắn cùng 10 năm trước loại kia tiểu hài tử bộ dáng trông vào. nhau, đồng thời hắn có thể từ tòa thành bên trong cư dân quần đảo sắt cảm xúc bên trong cảm nhận được. Bọn hắn đối với vị này Runley thái độ phi thường cuồng nhiệt, cũng tín nhiệm có thừa. Cái này khiến Tyrese Lannister âm thầm kinh hãi không thôi. Người đảo sắt từng cái đức hạnh gì, không có người nào so hắn hiểu rõ hơn. Dưới mắt bọn hắn lại phảng phất biến thành vị này Baratheon trung thành thuộc hạ tại Westerlen lúc. Hắn không phải không nghe nói qua Runley có Drowgoth chi tử danh hiệu. Nhưng hắn đối với cái này vốn cho rằng chỉ là Runley dùng thủ đoạn đặc thù lừa gạt. Có thể từ cư dân quần đảo sát trên thái độ đến xem. Tựa hồ đơn thuần lừa gạt đã không đủ để giải thích loại tình huống này. Bất quá tương đối Runley cùng cư dân quần đảo sắt phản ứng, Tyrese Lannister càng để ý lại là một cái khác tình huống. Đó chính là nơi đây tòa thành bên trong lại có người sói tồn tại. Westerlen cùng Riverland ở giữa lân cận, Tyrese Lannister lại đối đủ loại sự kiện thần bí rất mê muội. Thậm chí lúc trước trị liệu tốt hắn vị kia phù thủy chính là Riverland người. Cho nên hắn nhưng thật ra là biết được loại này nhân hình đầu sói quái vật tồn tại. Bọn chúng là thành Twin Frey gia tộc diệt vong kẻ cầm đầu. Cũng là tàn sát Riverland mọi người loại tàn nhẫn tồn tại. Kết quả dưới mắt đến xem, những người sói này lại từng cái biến thành giữ gìn thành Sigurd trung thực thủ vệ. Xem ra nhu thuận nghe lời. Hoàn toàn không nhìn thấy chút điểm trong truyền thuyết kiệt ngạo cùng ngang ngược. Nghe nói đây là vị kia Runley thủ bút, mà nguyên bản những quái vật này kỳ thật thuộc về địch nhân hàng ngũ. Cái này khiến nguyên bản liền đối với hắn có chỗ kính sợ Tyrese Lannister càng lộ vẻ kính cẩn. Nghe theo, hắn không phải một người nhát gan người. Thân là Lannister, Tyrese có như sư tử kiêu ngạo cùng dũng khí. Nhưng đối mặt với đây là người nào đâu? Thất diện thần sứ giả, con trai của Drowgoth, dưới mắt lại có thể từ địch nhân tay thu phục loại này quái vật kinh khủng. Nghe nói còn rất nhẹ nhàng. Cái này Baratheon đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn là người ngoài không hiểu rõ. Tyrese Lannister không thể nào đoán trước, nhưng im hơi lặng tiếng. Hắn đối với cùng quần đảo sắt hợp tác chuyện này kháng cự lại lập tức tiêu tán rất nhiều. Hoặc là nói, có vị này Runley tồn tại, hắn thăng không dậy nổi mảy may ngỗ nghịch ý nghĩ. Quần đảo sắt người tựa hồ cùng hắn là đồng dạng ý nghĩ. Lần này tiếp xúc về sau, cư dân quần đảo sắt biểu hiện phi thường thành thật, không có mảy may khiêu khích cùng không tuân quy củ. Cùng Tyrese Lannister trong ấn tượng kiệt ngạo hoàn toàn khác biệt. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thế là song phương bước đầu hợp tác coi như vui sướng. Về sau một đoạn thời gian thủ thành để song phương quan hệ càng thêm hòa hợp. Thậm chí nếu như không phải nhiều năm cừu hận quấy phá, bọn hắn thậm chí có thể sẽ kề vai sát cánh không khí hữu hảo. Bất quá riêng là dưới mắt loại tình huống này liền đã rất không tệ. Không có cho đối phương kéo chân sau, cũng không có phát sinh cái gì đại xung đột, một chút nhỏ bé ma sát, cũng sẽ không lật lên bao nhiêu sóng gió. Im hơi lặng tiếng ở giữa, tựa hồ thành Sigurd bên trong có loại lực lượng từ đầu đến cuối áp chế các binh sĩ bất tuân. Hậu cần, tiền tuyến, bố trí thành phòng. Mấy ngày liền thủ thành, Westerlen quân đội cùng cư dân quần đảo sắt đánh lui một đợt lại một đợt địch nhân. Cũng làm cho loại này hợp tác không ngừng làm sâu sắc hòa hợp. Đồng thời khoảng cách gần quan sát những người sói kia quái vật. Cũng làm cho Tyrese Lannister trong lòng kính sợ có chỗ giảm bớt. Nhưng kiêng kỵ từ đầu đến cuối tồn tại, những quái vật này sinh mệnh lực mạnh. Khí lực lớn phản ứng nhanh, cũng không thấy có nhược điểm tồn tại, rất khó đối phó, thậm chí được xưng tụng khủng bố. Đối với cái này Tyrese Lannister chỉ có thể may mắn bọn chúng thuộc về phe mình trận doanh. Không cần vì thế mà nhức đầu, chỉ là tại may mắn sau khi hắn lại ẩn ẩn nhớ tới một chuyện khác, đó chính là trước đây không lâu King Landing Red Keep bên trong truyền đến một phong thư. Tin là hắn chất nữ Sexay viết, chữ viết ở giữa ẩn ẩn biểu hiện ra đối Baratheon địch ý cùng có tính toán vạch. Hy vọng nàng đừng phạm xuẩn, Tai Zed âm thầm nghĩ thầm, hắn cùng chất nữ quan hệ không tệ, nhưng hắn càng quan tâm Lannister gia tộc tương lai, lúc này Baratheon thanh thế khổng lồ. Nếu như chất nữ thật dự định làm chút gây bất lợi cho Baratheon sự tình, vậy hắn sẽ chỉ thuyết phục huynh trưởng từ bỏ nữ nhi này, miễn cho liên lụy lên đi theo không may. Không nói những cái khác, vẻn vẹn cái này Ronley một người liền đã để hắn không biết nên làm sao đối phó tốt. Cũng không có chút nào tới đối địch ý nghĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục